Chương 126, Hàn Dỗ muốn chết, phần 2. Dĩ Dĩ Dạ ba người ngơ ngác lăng lăng nhìn chiến trường, rõ ràng Vũ Nhận thôn là hơi nước cực kỳ nồng nặc hoàn cảnh, thế nhưng bây giờ lại dường như đi tới hạn hán sa mạc cái này, thật là nhị dạ thủ đoạn ta hiểu đương nhiên, Chu Nạ kinh hô cửa ra. Minh bạch cái gì Nạ Ạ Kỳ nhẫn thuật Rồ Xi mà nhìn Nạ Ạ Kỳ trong ánh mắt, đều không khỏi mang theo mấy phần tham lam, nghe được Chu Nạ thoại ngữ, lập tức hỏi: "Ân, hắn dùng là bắt môn độn giáp?" Su Nạ cắn kỳ ba nói. Bắt môn độn giáp gì gì hải dạ cùng họ rổ xì mà dư nhất tề sửng sốt. Cái này nhận thuật tên, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Các ngươi không biết cũng rất bình thường, ngay cả ta cũng là một lần nghe đại gia ra lại nói tiếp. Su Nạ trầm giọng nói, bắt môn độn giáp là đây là một loại giải trừ thân thể đối với trả cờ dạ hạn chế, nhường cho qua thịnh năng lượng thả ra chiêu thức. Các ngươi cũng biết, trả cờ dạ lưu động kinh lạc trong hệ thống. Ước chế cùng khống chế được trong cơ thể trả cờ dạ địa phương phân biệt có mở rộng cửa, hưu môn, sinh môn, thương môn, đố môn, cảnh môn, kinh môn, tử môn. Cái này bắt môn này bắt môn sẽ đem trong cơ thể trả cờ dạ số lượng bày hạn chế, nhưng thuật này có thể để cho trả cờ dạ cưỡng chế siêu việt cái này hạn chế, dựa vào cái này dẫn tự thân vốn có còn mạnh hơn mấy chục lần thực lực. Làm bắt môn toàn bộ mở ra cha nở dê tha y xưng là bắt môn độn giáp chi trận. Có thể trong nháy mắt thu được so với ngũ ảnh còn cường hãn hơn lực lượng. Đã từng thời kỳ chiến quốc, ta tặng tổ phụ, cũng chính là đại gia gia phụ thân, liền đã từng cùng sử dụng bắt môn độn giáp nì giả đánh một trận, sau đó chết trận gì gì hái giả cùng ó rổ xì mà dư nhất tề sửng sốt. Chết trận sen dù hạt hỉ giả mà phụ thân tuy là không nổi danh, đến rồi bây giờ cũng không có mấy người biết bọn họ trước đây mạnh như thế nào thực lực. Thế nhưng ở thời kỳ chiến quốc, Sen dù nhất tộc nhưng là mạnh nhất bộ tộc bên ngoài tộc trưởng yếu nhất cũng có ít nhất ảnh cấp thực lực cấp bậc, thậm chí khả năng so với bây giờ đang là tráng niên đệ nhất hồ cả còn mạnh hơn phải biết rằng, ảnh cấp cao thủ, nhưng là tương đối khó giết đánh không lại, vẫn không thể trốn sao kết quả nhân vật như vậy, lại gắng gượng chết trận đang sử dụng bắt môn độn giáp nỉ dạ trong tay bất quá nhìn Nạ Ạ Kỳ còn ăn hiếp hàng rồ, dường như cũng có thể lý giải. Các loại ngươi nói bắt môn độn giáp là giải phóng trong cơ thể mình hạn chế họ rổ xí mà hắn làm nghiên cứu nhận thuật đại năng, lập tức phản ứng lại. Không sai, bắt môn độn giáp ở thu được lực lượng đồng thời, thi thuật giả bản thân sẽ gặp phải tổn thương. Su Nạ trầm giọng nói, một ngày mở ra thứ 8 môn tử môn, thì hẳn phải chết đây chính là chữa thương nỉ giả người thứ nhất. Su Nạ tự mình nói ra được kết quả, không có ai có năng lực phủ định gì gì hái giả hai người nhất tề trầm mặc, nói cách khác. Hiện tại Nạ Ạ Kỳ đã liều lên tánh mạng không được không thể để cho Nạ Ạ Kỳ chết như vậy. Su Nạ biến sắc, liền muốn dùng rằng về phía trước. Đừng nói chỉ là chiến đấu thất bại, chính là Cổ Nổ Hạ diệt vong, nàng không muốn để cho Nạ Ạ Kỳ bỏ mình mà xa xa. Hàn Dồ cũng nghe thấy Tam Nhẫn nói chuyện với nhau, sắc mặt hắn biến đổi, không chút do dự liền muốn chạy trốn. Hắn cũng không có cái gì thà rằng chết ở chỗ này, cũng phải đem Nạ Ạ Kỳ dây dưa đến chết chí khí, Vũ Nhẫn đều thua. Hắn tại sao còn muốn làm một cái đã định trước kết cục mà chết bất quá một giây kế tiếp, mới vừa dây rủa đứng lên Su Nạ, cùng ngay lập tức sẽ muốn chạy trốn. Hàn Dỗ đều nghe thấy một thanh âm. Thủ đoạn thật nhiều a, không hổ là ảnh cấp đỉnh phong, này cũng có thể tránh thoát. Bất quá có bản lĩnh, ngươi lại tránh một lần thử xem, ta sẽ đem ngươi kể cả ngươi chung quanh tồn tại, đều tiêu diệt bắt môn đột giáp, đệ thất môn kinh môn, mở sau đó, khủng bố đến khiến người ta tuyệt vọng trả cờ dạ bỗng nhiên mọc lên. Vũ quốc trên bầu trời cũng không tiêu tán mây mưa, cư nhiên tại nơi cổ ngất trời trả cờ dạ trước mặt, trong nháy mắt bị tách ra. Phải biết rằng, phía trước Nạ Ạ Kỳ bốc hơi lên nước mưa, đều là hóa thành hơi nước, nổi lên bầu trời, hóa thành đám mây, mà bây giờ, toàn bộ tiêu tán. Hẳn rổ sắc mặt biến đổi lớn, hắn không chút do dự xoay người bỏ chạy, kể cả sinh cộng tử thông linh thú thi thể đều không đi quản, liều lĩnh chạy trốn. Bất quá hết thảy tất cả, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Khổng lồ trả cờ dạ bỗng nhiên ngưng tụ. Màu xanh nhạt trả cờ dạ đem không khí chung quanh toàn bộ ép ra, ở cổ khổng lồ trả cờ dạ dưới tác dụng, Nạ Ạ Kỳ dưới chân đại xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Mà Nạ Ạ Kỳ bản thân, cũng ở đó cổ lực lượng dưới tác dụng, lơ lửng giữa trời. Hắn một tay xuất trưởng để ngang đầu vai, cái tay còn lại nắm tay để trong lòng trước mồm. Nhất kích tất sát quyền, để cho ngươi hảo hảo biết một chút về A13. Một giây kế tiếp ba Nạ Ạ Kỳ nắm đấm cùng lòng bàn tay vừa đụng. Thì dù họ dạ giống màu bạc trắng lao hổ. Đột ngột xuất hiện tại Nạ Ạ Kỳ trước mặt, phát sinh một tiếng hung hãn rít gào. Sau đó đông nhiên đánh tới oanh oanh oanh một tiếng vang thật lớn, như tiếng sấm chấn động thiên địa. Đại khí phun trào, thiên địa rung động. Bạch sắc khí hổ một đường ầm vang, quét ngang tất cả tại nơi hung hãn một kích dưới, bụi mù khuếch tán, làm cho không người nào có thể thấy rõ đối diện dáng vẻ. Nhưng là khi bụi mù tiêu tán phía sau, họ rồ xị mà dị dị dạ, chú Nạ ba người nhất tề biến sắc. Bởi vì ở Nạ Ạ Kỳ trước mặt, xuất hiện một đường dài chừng ngũ cây số khe danh không, là bị hỉ rủ họ giả đánh ra. Phải biết rằng, nị giả quân đại chiến lúc, thường thường cũng bất quá là ở 3 năm cây số trong chiến trường huyết đấu, chú đóng doanh địa thậm chí so với cái này phạm vi còn muốn nhỏ một điểm. Nói cách khác, nạ ạ kỳ mới vừa một kích, đủ để tiêu diệt một chi nị giả quân. Nạ ạ kỳ diện vô biểu tình, chậm rãi đi ra phía trước. Còn sông A, Hàn Rồ. Nạ ạ kỳ đi tới một vị trí, nhẹ giọng mở miệng, ta nhưng là cố ý lưu thủ, mới có không có để cho người chết. Hàn Rồ bây giờ, tứ chi đã hướng phía không bình thường phương hướng vặn mẹo, khắp khuôn mặt là tiên huyết, xương sườn các loại xương cốt không biết nát bao nhiêu khối. Thế nhưng, vẫn cố gắng mở hai mắt ra. Yên tâm, phía trước người đối với ta tỉ tỉ cũng nương tay, cho nên ta sẽ giết người, phát tiết một trận, ta cũng hết giận không ít. Nạ ạ kỳ bình tĩnh nói, bất quá, đại giới còn là muốn để cho người thường lại. Ta tỉ tỉ trên vai có một đạo vết máu. Xoát, nạ ạ kỳ cầm trong tay phi tiêu, dùng sức rạch một cái, suýt nữa đem Hàn Rồ cánh tay đều chặt xuống. Ta tỉ tỉ bụng y phục có một đạo bị vẽ ra tới chỗ rách. Phanh, một quyền xuống phía dưới, Hàn Rồ cảm giác mình nội tạng đều phải bị đánh nát. Ta tỉ tỉ trên đùi có một chút máu ứ đọng. Phanh, một cước đập đi, Hàn Rồ cảm giác chân đã không có chi giác. Ta tỉ tỉ trên giày có huyết kế các loại, cái kia không phải ta đánh. Phanh, nạ ạ kỳ không đợi Hàn Rồ mở miệng, một cước đạp xuống. Tiếp lấy, truyền đến xương cốt phá toái thanh âm.